Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 42, ta đột nhiên nhớ tới Hồ trưởng khoa nói, 6 tam chuyên án, thứ 5 danh người chết. Bị hung thủ cắt đi vú người chết, nhìn đến, 6 tam chuyên án, tư liệu, ta có chút xúc động phẫn nộ, nhưng là vẫn không có ép tới qua tâm đầu nghi hoặc. Ta nhìn kỹ xong rồi kia một sấp ảnh chụp, cuối cùng một chương là người chết sinh thời sinh hoạt chiếu. Trên ảnh chụp nữ hài tươi cười thân thiết, thanh thuần đáng yêu, nhưng gương mặt xác định là mới lạ. Ta lắc đầu, nói, không quen biết, sư phụ đột nhiên thay đổi đề tài. Người 11 trong lúc đang làm cái gì? Ta thấy sư phụ sắc mặt biến hảo chút, vì thế nhướng mắt, cợt nhả mà nói. Vẫn luôn ở nhà bồi lão bà a, nghĩ như thế nào sinh nhi từ đâu, cái này người chết nội y thượng. Có ngươi DNA, sư phụ nhất châm kiến huyết. Lục lạc mới vừa mang thai, ngươi liền làm chuyện xấu sao? Ta cả người lại đã tê dần lên. Cái gì, ta mấy ngày nay cũng chưa ra cửa. Sao có thể, mỗi danh pháp y DNA đều sẽ bị ghi vào DNA cơ sở dữ liệu. Như vậy liền có thể phòng ngừa ở giải phẫu, lấy tài liệu trong quá trình ô nhiễm, cho nên ta DNA cũng ở cơ sở dữ liệu có bị tồn. Ta không có tham gia thứ 5 của thi thể kiểm nghiệm, cho nên không có khả năng là ô nhiễm. Như vậy ở người chết trên người phát hiện ta DNA. Chỉ có thể là ta cùng người chết tiếp xúc quá. Trần Tổng ngươi sẽ không hoài nghi ngón tay thứ 11 hệ liệt án kiện là lão Tần làm đi. Xào sạc ngoài cuộc tỉnh táo, ta vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xào sạc, ủy khuất, phẫn nộ, nghi hoặc, rối rắm các loại cảm xúc đè ở trong lòng, ép tới ta một câu cũng nói không nên lời. Ta liền thẳng tắp mà nhìn sư phụ cũng nhìn ta, giằng co trong chốc lát, sư phụ nói, bổn án giết người phương thức là đầu độc, bóp cổ, tiền tam khởi còn có mổ bụng động tác thực chuyên nghiệp. Là pháp y thường dùng đào đầu lưỡi phương thức, tổ chuyên án phía trước vẫn luôn tại hoài nghi có phải hay không có hành nội nhân ở quấy phá. Không nghĩ tới tại đây thứ 5 của thi thể cũng chính là Lưu Thúy Thúy trên người tiến hành thảm. Thức kiểm nghiệm, liền phát hiện ngươi DNA, là cái gì đâu? Xào sạc nói, tóc, da tiết, sư phụ trầm mặc trong chốc lát, nói. Là tinh đố mani ta vừa mới khôi phục một ít suy nghĩ. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bị bất thình lình một câu lại chấn mông. Ta đột nhiên nói lắp. Khả nghi đốm tích lượng rất ít, như là bị trà lau qua giống nhau. Giống như trước Vân Thải án, giống nhau. Tinh đốm dự thực nghiệm dương tính, nhưng là không có kiểm thấy tinh tử, sư phụ nói. Nhưng DNA là của ngươi, nhưng, chính là ta đi bệnh viện kiểm tra quá, ta bình thường a, ta nói, ta có chẩn bệnh chứng minh, không, đại bảo trên mặt đột nhiên xuất hiện hẳn ít có kiên định. Ta không tin là lão Tần là Mani cái kia đại học giáo thụ nhi tử tử vong kia án. Phía trước chúng ta cùng nhau ở phá án, hắn không có gây án thời gian, cái này tư liệu ta cũng nhìn, sư phụ nói. Cũng chính là bởi vì này khởi án kiện, bằng không bọn họ đã sớm bắt ngươi, ngươi chưa từng có cùng ta nói rồi dối, ngươi cùng ta nói, này mấy khởi án kiện chung, ngươi có hay không tham dự quá? Không có, ta kêu lên, hảo, ta tin tưởng ngươi, mới có thể nói cho ngươi hết thảy. Vậy ngươi hiện tại liền phải đợi một chút, đừng sốt ruột, sư phụ nói, tổ chuyên án sẽ không oan uổng ngươi. Nhưng là trong lúc này ngươi không thể lại tham dự công tác. Đi hồ sơ quán nhìn xem trước khi án kiện tư liệu. Cũng không tính lãng phí thời gian, nơi nào có cái gì tâm tình xem hồ sơ. Làm bạn ta chính là một chồng đã kết án kiện hồ sơ. Còn có hồ sơ quán tường bên kia khe khẽ nói nhỏ. Ta một cái nhiều lần phá án mạng pháp y, hiện tại đảo thành án mạng người bị tình nghi. Đây là nên có bao nhiêu hoang đường. Ta cầm nữ người chết Lưu Thúy Thúy ảnh chụp nhìn lại xem. Thử làm chính mình không tránh đi. làm chính mình nhớ tới có phải hay không trước kia cùng nàng từng có cái gì căn hệ. Chính là nhìn suốt một ngày, ta tin tưởng mà nói cho chính mình, ta nhất định không quen biết nàng. Sắc trời tiệm vãn, ta không có về nhà, ta không biết như thế nào về nhà, như thế nào đi cùng Lục Lạc nói chuyện này. Ở trống rỗng phòng hồ sơ, ta bắt đầu chậm rãi lật xem hồ sơ. Muốn dùng chính mình siêu cường thích ứng ngạch đem chính mình từ này ngũ vị đều toàn suy nghĩ. Trung kéo trở về, sao xa cùng đại bảo đột nhiên mở cửa đi đến. Đại bảo âm thê thê mà nói, chúng ta hôm nay đi trộm 6 tam chuyên án, 5 khởi án kiện tư liệu. Sau đó sao chép ra tới cho ngươi. Người hảo hảo nghiên cứu một chút đi, đây chính là chỗ money, xào xạc quay đầu lại nhìn xem. Ngoài cửa, nói, nếu như bị tổ chuyên án biết, chúng ta nhất định phải chết. Đây chính là trái với kỷ luật ân, đại bảo dùng sức gật đầu. Chúng ta nhưng không muốn cùng ngươi giống nhau chạy nơi này tới xem hồ sơ, ta cảm động mà nhìn. Này hai cái huynh đệ, lấy ta hiện tại trạng huống, trừ bỏ sư phụ. Chỉ sợ chỉ có hai vị này mới là tín nhiệm nhất người của ta. Ta nói, mấy ngày nay buổi tối ta liền ngủ nơi này. Các ngươi buổi tối không có việc gì nói. Liền tới bồi ta cùng nhau nghiên cứu án tử đi, nhìn hai người lén lút rời đi. Trong lòng ta lại như là bị đánh ngã ngũ vị bình. Nếu không phải những người này tín nhiệm cùng duy trì, ta hiện tại có thể hay không hỏng mất. Cường đại thích ứng ngạch lại phát huy nó tác dụng. Các loại phi bình thường tử vong trường hợp hồ sơ thực mau đem ta kéo đến một cái không có tạp niệm. Cảnh giới đi, ta thậm chí bắt đầu thống kê mỗi năm toàn tỉnh phi bình thường tử vong cùng án mạng đại khái con số. Cùng với các loại án kiện sở chiếm tỷ lệ, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, một cái mấy ngàn vạn dân cư tỉnh. Mỗi năm phi bình thường tử vong cư nhiên có 7-8 ngàn khởi. Trong đó sự cố giao thông chiếm một bộ phận tỷ lệ. Sau đó chính là tự sát cùng chết đột ngột. Lại sau đó chính là một ít tai họa sự cố. Trong đó tự sát hồ sơ thoạt nhìn nhất có ý tứ. Pháp y muốn thông qua các loại tổn thương hình thái hoặc là dấu vết tới bài trừ hắn giết khả năng. Tỷ như cùng nhau án kiện chung. Chỉ xem ảnh chụp, người chết phần cổ có một cái thật lớn lề sách, thấy thế nào đều cùng, 6 tam chuyên án, người chết bị cắt yết hầu cái loại cảm giác này giống nhau. Nhưng là pháp y phán đoán là tự sát, lý do là người chết chung quanh che kín phun tung tóe trạng vết máu. Không có một chút chỗ trống khô, nếu là có người ở bên người nàng cắt yết hầu nói. Vết máu phun tung tóe ở không trung thời điểm. Liền sẽ bị hung thủ thân thể trở ngại, do đó sẽ hình thành một cái vết máu chỗ trống khô. Không có chỗ trống khô, thuyết minh người chết bên người không có hữu hình nhân thể. Hơn nữa người chết cao cổ len sợi cổ áo khẩu bị phiên xuống dưới. Giết người nói, tuyệt đối không có khả năng còn cổ lật từ, tỉnh tính pháp y giống nhau chỉ ra khám nghi nan án mạng. Cho nên đối muôn hình muôn vẻ phi bình thường tử vong sự kiện khám tra. Sao cơ sở pháp y muốn thiếu đến nhiều, kinh nghiệm cũng ít đến nhiều. Ta rốt cuộc đã biết sư phụ dụng tâm lương khổ, làm ta lợi dụng một đoạn này thời gian. Hảo hảo mà cha lậu bổ khuyết, trừ bỏ tai họa, ngoài ý muốn cùng tự sát bên ngoài. Còn có một ít không có phá hoại án mạng án tồn đọng. Năm nay tới công an bộ đưa ra án mạng tất phá về sau. Hình cảnh bộ môn đại bộ phận tinh lực đều là ở phá án mạng thượng. Án mạng phá án suất cũng ở trên thế giới cầm cờ đi trước. Cho nên ta nhìn đến không có phá hoại án mạng rất ít. Hơn nữa một bộ phận là minh xác người bị tình nghi. Chỉ là người bị tình nghi còn chưa tới án mà thôi. Nhưng cũng có chút án mạng cơ hồ đã không có bất luận cái gì manh mối. Cho nên ta suy đoán tổ chuyên án cũng liền từ bỏ. Năm nay hồ sơ ta từ sau đi phía trước thực mau phiên xong rồi một lần. Thời gian cũng tiếp cận rạng sáng 2 điểm money rất nhiều khủng bố tiểu thuyết đều đem rạng sáng. 2 điểm trở thành một cái khủng bố sự kiện phát sinh tiết điểm. Ở cái này thời gian thông thường sẽ có một ít quỷ dị sự tình phát sinh. ta xem xong biểu về sau. Nghĩ như vậy, sau đó ra một thân nổi da gà. Trước mắt hồ sơ là năm nay đầu năm phát sinh cùng nhau đứa trẻ bị vứt bỏ án kiện. Phát sinh ở thành phố Long Phiên. Chính xác ra, là trẻ con bệnh sau khi chết, bị vứt bỏ thi thể sự kiện. Ảnh chụp là một cái ven đường thùng rác một bên phóng một cái tã lót bên ngoài có một cây bóc da dây thường, là bởi vì bố mặt bóng loáng mà bóc ra. Ta phiên đến trang sau, là trẻ con thi thể ảnh chụp, thi thể thượng không có tổn thương, miệng mũi bộ cùng phần cổ làn da đều là hoàn hảo. Nhưng thi thể sắc mặt bầm tím, rất có khả năng là bệnh tật tử vong. Nhưng là này hết thảy đều không có hấp dẫn ta, ngược lại là trẻ con song sườn trên đùi dấu vết hấp dẫn ta. Ta lại lần nữa theo bản năng mà nâng cổ tay xem biểu. Kim đồng hồ trùng hợp chỉ hướng rạng sáng 2 điểm trình. Cái này quỷ dị thời gian, chung quy vẫn là đã xảy ra quỷ dị sự tình, nhưng là ngồi ở hồ sơ quầy bên cạnh ta, cũng không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi. Thay thế, là vô cùng hưng phấn, bởi vì ta phát hiện cái này dấu vết, rất có khả năng trở thành 6 tam chuyên án, phá án có lợi nhất manh mối. Ba trẻ con đùi hai sườn, có rất nhiều lạc ngân, là sau khi chết hình thành, thuyết minh trẻ con chết đi sau, vứt bỏ người của hắn muốn dùng một cây tế thăng tới cố định hắn hai chân. Phương tiện vứt bỏ, nhưng là bởi vì đùi mềm tổ chức phong phú, co giãn cường, cho nên vài lần gói đều bóc ra, hình thành có đặc thù tính mềm tổ chức áp ngân. Trừ lần đó ra, trẻ con đùi ngoại sườn có sau khi chết duệ khí hoa ngân. Đây là dùng dao ở hai chân ngoại sườn cắt dấu vết. Nhưng là bởi vì đứa trẻ bị vứt bỏ giả không hạ thủ được chờ đủ loại khả năng nguyên nhân. Chỉ là cắt qua chân bộ làn da, cũng không có thương cập cơ bắp, vì cái gì muốn cắt đùi. Ta một người ở phòng hồ sơ lầm bầm lầu bầu, trong phòng truyền đến ta tiếng vang, cắt tàu buộc chặt, ta cho rằng đứa trẻ bị vứt bỏ giả bởi vì nhiều lần buộc chặt không có kết quả. Cho nên muốn dùng loại này biện pháp tới cố định trụ trẻ con hai chân. Phương tiện vứt bỏ, loại này thủ pháp, cùng, 6 tam chuyên án, trước mấy khởi bị bầm thây khối thi thể buộc chặt thủ pháp hoàn toàn tương. Đồng, có thể hay không là một người việc làm, ta gấp không chờ nổi mà lật xem trình bổn hồ sơ. Chuyện này kiện ra khám pháp y là thành phố Long Phiên lão pháp y Châu Tư Văn. Hắn ở xử trí xong này khởi án kiện sau 2 tháng về hưu. Cho nên mặt khác pháp y cũng không biết này khởi án kiện chi tiết. Ở phát hiện cắt tàu buộc chặt thời điểm, cũng không ai có thể liên tưởng khởi này khởi đứa trẻ bị vứt bỏ án kiện. Châu pháp y đối thi thể tiến hành rồi bộ phận giải phẫu. Hơn nữa đối trẻ con trái tim tiến hành rồi bệnh lý học kiểm nghiệm mani bệnh lý kiểm nghiệm báo. Cáo kết quả là, bẩm sinh tính tam nếp gấp hạ di dị dạng. Tam nếp gấp hạ di dị dạng là một loại hiếm thấy bẩm sinh tính trái tim dị dạng. Bổn bệnh tam nếp gấp hướng hữu tâm thất lệch vị trí. Chủ yếu là cách cánh diệp cùng sau cánh diệp hạ di. Thường bám vào với gần đầu quả tim hữu tâm thất vách tường mà phi tam nếp gấp sợi hoàn bộ vị. Trước cánh diệp vị trí nhiều bình thường, cho nên hữu tâm thất bị chia làm 2 cái khang, dị dạng van trở lên tâm thất khang vách tường mỏng, cùng hữu trái tim liền thành một đại tâm khang, là vì trái tim hòa hữu tâm thất. Này công năng cùng hữu trái tim tương đồng. Dị dạng van dưới tâm khang bao gồm đầu quả tim cùng chảy ra nói vì công năng tính hữu tâm thất. Khởi bình thường hữu tâm thất tương đồng tác dụng, nhưng tâm khang tương đối nhỏ lại. Thường bạn có trái tim khoảng cách thiếu tổn hại, tâm thất khoảng cách thiếu tổn hại, động mạch ống dẫn chưa bế, động mạch phổi khẩu hẹp hòi hoặc khóa, nhưng phát sinh hữu trái tim áp tăng cao. Lúc này như có trái tim khoảng cách thiếu tổn hại hoặc chứng viên khổng mở ra. Tắc nhưng làm cho hữu đến tả phân lưu mà xuất hiện bầm tím mani bởi vì có thể bài trừ mặt khác. Nguyên nhân chết, tuy rằng loại bệnh tật này hoạn nhi phần lớn ở 10 tuổi tả hữu tử vong. Nhưng kết hợp trẻ con bầm tím biểu hiện, pháp y phán đoán người chết chính là bởi vì loại này bẩm sinh tính trái tim bệnh tật đột phát. chưa kinh hữu hiệu cứu giúp mà tử vong. Đây là cùng nhau vứt bỏ bệnh chết trẻ con thi thể sự kiện. Không phải án mạng, phá án đơn vị trải qua một ít điều tra, vẫn chưa tra được tương quan manh mối. Cho nên cứ như vậy kết án, này đó đều không phải mấu chốt chính là bao vây trẻ con tã lót, đều bảo tồn ở thành phố Long Phiên Cục Công an vật chứng thất. Chưa kinh DNA kiểm nghiệm Manita hưng phấn không thôi. Cầm lấy điện thoại muốn tìm Sao Sạc cùng đại bảo, nhưng tưởng tượng bọn họ hôm nay cũng rất mệt, khẳng định ngủ rồi, ngày mai lại nói cho bọn họ tin tức tốt này đi. Ta hưng phấn lý do không phải bởi vì ta oan tình liền phải đến tuyết, mà là bởi vì này cùng nhau đè ở sở hữu tổ chuyên án cảnh sát nhân dân trong lòng núi lớn. Cuối cùng tại đây một lần lơ đãng lật xem hồ sơ trong quá trình, lộ ra ánh dạng đông, bởi vì mỏi mệt, ta bất chi bất giác mà nằm ở phòng hồ sơ liền bài ghế ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, ta bắt thông đại bảo cùng Sao Sạc điện thoại. Phân biệt cùng bọn họ hai người tự thuật ta tối hôm qua lật xem hồ sơ phát hiện. Sao Sạc khó nén trong lòng hưng phấn. Đại bảo tắc ngơ ngác hỏi. Ý gì? Sao Sạc cùng đại bảo đã đi, 6 tam chuyên án, tổ chuyên án. Đem phát hiện này đúng lúc đăng báo cấp tổ chuyên án. Hơn nữa đưa ra yêu cầu. Lấy ra lúc trước đứa trẻ bị vứt bỏ án tương quan vật chứng. Đúng lúc đưa hướng tỉnh tính tiến hành DNA kiểm nghiệm Money ở đưa xong vật chứng sau. Sao Sạc cùng đại bảo tới rồi phòng hồ sơ, cùng ta cùng nhau phiên nổi lên hồ sơ, mặc dù nắm giữ người bị tình nghi DNA kia lại như thế nào. Đại bảo nói, thành phố Long Phiên 1.000 vạn dân cư, như thế nào cha, trong tình huống bình thường một số ngàn người tiểu trấn tử muốn dùng DNA làm bài tra đều không quá. Khả năng, huống chi một cái tỉnh lỵ thành thị, không có khả năng lợi dụng DNA làm bài tra căn cứ ta nói. DNA chỉ có thể là một cái phân biệt căn cứ. Một cái DNA kiểm tài kiểm nghiệm phí tổn 100 nhiều đồng tiền đâu, cho nên nói a, đại bảo nói. Chúng ta hiện tại yêu cầu giải quyết chính là, như thế nào nhanh chóng tìm được cái này người bị tình nghi ẩn thân chỗ hoặc là phát hiện hắn. Thường đi địa phương, ta nhưng thật ra cảm thấy trước khắc họa kẻ phạm tội đặc thù mới tương đối đáng tin cậy, Sao Sạc nói. Ta gật đầu nói, tán đồng, ít nhất người này tâm lý biến thái, tàn nhẫn độc ác, hơn nữa rất có thể bị công an cơ quan đả kích xử lý quá. Cho nên mới khiêu khích cảnh sát, Sao Sạc nói. Ta xem a, là cùng ngươi có thù riêng đi, mới có thể ngụy trang pháp y thủ pháp. Sau đó lộng ngươi DNA, bất quá tiểu tử ngươi nếu là thật không thành vấn đề. Hắn như thế nào làm cho đến ngươi DNA? Ta mặt đỏ lên nói, ta tuyệt đối hành đến đang ngồi đến thẳng, không thẹn với lương tâm. Ta cùng hàn pháp y đã từng tranh luận quá, hung thủ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, đại bảo làm trầm tư suy nghĩ chặng nói. Hiện tại ta nhưng thật ra thực nhận đồng hung thủ là cái nữ nhân, Nga. Ta nói, vậy ngươi nói xem, có cái gì căn cứ sao? Đại bảo nói, hàn pháp y phía trước nói có đạo lý, hung thủ có phần thi động tác, nhưng là chém đánh lực độ không lớn, không giống như là nam tính việc là money thêm chi mỗi khởi án kiện đều là trước đầu độc lại giết. Người. Loại này thủ pháp rất giống là nữ tính thủ pháp, ngươi nói không phải là những cái đó căn cứ sao? Ngươi bắt đầu không tán thành hàn pháp y cái nhìn, hiện tại tán thành, ta hỏi, chính là hai ngày này ta suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là ngươi đã từng cùng chúng ta nói qua, xem hệ liệt án kiện, liền phải đem mỗi một vụ án kiện sâu chuỗi lên Semonser, đại bảo nói. Cái này hệ liệt án kiện một cái quan trọng liên hệ. Chính là trước nổi lên 4 phía án kiện người chết đều là nam tính, ta lâm vào trầm tư. Sao Sạc tắc nói, chính là cuối cùng cùng nhau là nữ tính. Này liền không thể xem như liên hệ điều kiện, đại bảo nói. Người ngẫm lại, giống nhau người nào mới có thể dễ dàng lừa đến đối phương uống xong có độc rượu hoặc thủy. Hoặc là người quen. Hoặc là sắc dụ, này bốn gã người chết cho nhau chi gian đều không có bất luận cái gì liên hệ. Này mấy tháng qua, nhân viên điều tra chủ yếu điều tra phương hướng chính là này vài người quan hệ xã hội có hay không? Giao nhau, tra được hiện tại không tra ra một chút liên hệ, thuyết minh bọn họ chi gian không có cho nhau quen thuộc người. Như vậy liền bài trừ người quen gây án khả năng, có khả năng nhất chính là sắc dụ. Ta chụp một chút cái bàn, đại bảo ngày thường choáng váng, nhưng là hắn cái này phân tích ta phi thường nhận đồng. Chỉ là, cuối cùng một cái người chết là nữ tính, cái này không tốt lắm giải thích đại bảo từ trong bao móc ra một xấp tư liệu. Nói, đây là mới nhất điều tra kết quả, cuối cùng một người chết, là đồng tính luyến ái. Ta cùng xào xạc đều ngây ngẩn cả người, này một điều tra. Xác thật là chứng thực đại bảo lý luận tốt nhất căn cứ. Đại bảo tiếp theo nói, tổng thượng sở thuật, có thể dễ dàng lừa đến nam tính cùng đồng tính luyến ái nữ tính uống xong rượu độc người. Có khả năng nhất là cái nữ tính, kia cái này hung thủ vì cái gì bắt đầu sát nam nhân. Sao lại sát nữ nhân? Ta hỏi, chẳng lẽ nàng là vì không cho chúng ta phát hiện này một quan liên yếu tố sao? Sao sạc nói, không thể bài trừ loại này khả năng, đương nhiên, cũng có khả năng là nàng xu hướng giới tính đột nhiên phát sinh thay đổi, như vậy. Chúng ta bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Đại bảo một hơi phân tích nhiều như vậy, có chút mỏi mệt, ta xoa xoa huyệt thái dương, nói, các ngươi có biết hay không, nữ tính đồng tính luyến ái tụ tập quán ba có này đó. Thế nào? Sao sạc nói. Người đây là tưởng ôm cây đợi thỏ sao? Quán ba như vậy nhiều người. Người đi đâu tìm a? Nói cũng là ta nói. Nhưng là ta cảm thấy nếu chúng ta khung định ra một cái đại phạm vi. Ở cái này trong phạm vi sở hữu quán ba, câu lạc bộ đêm gì đó, đều đi nhìn chằm chằm một chút. Nói không chừng còn liền thật có thể tìm được đụng phải thụ con thỏ từ từ, đại bảo nói. Chúng ta loát một loát. Đệ nhất, người như thế nào khung định phạm vi? Đệ nhị, người như thế nào biết ai là hung thủ? Ta lắc đầu, nói, cái này ta cũng không xác định, nhưng là ta tưởng, nếu thật cho chúng ta đụng phải, tổng có thể phát hiện một ít manh mối đi. Đừng quên, nàng tưởng vu oan ta, ta tổng có thể nhìn ra được một ít sơ hở đi, hảo đi. Hảo đi, xào sạc nói, ta cũng tin tưởng điểm này. Nếu vu oan ngươi, khẳng định là cùng ngươi có một ít liên quan, tỉ như ngươi đã từng vứt bỏ quá ngây thơ tiểu nữ hài gì đó, ta lại lần nữa mặt đỏ lên nói. Không thể nào, ta cùng Lục Lạc là mối tình đầu. Hai ngươi đừng tán tỉnh, đại bảo nói. Cái thứ nhất vấn đề ngươi còn không có trả lời ta đâu. Như thế nào khung định phạm vi? Thành phố Long Phiên phạm vi 6.000 nhiều cây em vuông. 1.000 vạn dân cư, người như thế nào khung định, ta hơi mỉm cười, lấy ra một cái compa, nói, người quên mất, trước đó không lâu, ta đi học tập một cái ít lưu ý ngành học, phạm tội bản đồ học, cái này ngành học ở nước ngoài thực đứng đầu, nhưng là quốc nội rất nhiều người cho rằng là mê tín. Ta chuẩn bị tới thử một lần nó rốt cuộc quản không dùng được phạm tội bản đồ học. Đại bảo nói. Giống như nghe ngươi nói quá, ta nói, có hình trinh chuyên gia cho rằng, hệ liệt phạm tội phát sinh, đều là quay chung quanh hung thủ chủ yếu hoạt động mảnh đất tới tiến hành. Sau đó hướng ra phía ngoài khuếch trương, chỉ cần ngươi có thể tìm ra trước mấy khởi án kiện phát sinh địa điểm. Sau đó khung định phạm vi tâm, chính là hung thủ chủ yếu hoạt động mảnh đất, cái này xác thật có chút mơ hồ. Có thể tin được không? Sao sạc nói, ta nói, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, ngươi nói trước mấy khởi án kiện xảy ra án mạt đại bảo. Nói, vậy ngươi chuẩn bị dùng vứt xác địa điểm, ta nhíu mày nghĩ, nói, nếu hung thủ có xe, vứt xác có thể là tùy ý tính, cho nên không chuẩn, như vậy liền lấy vài tên người chết cuối cùng xuất hiện địa điểm tới làm xảy ra án mà hảo. Nhìn xem chúng nó trung tâm điểm là nơi nào, chúng ta ba người lấy ra một chương Long Phiên bản đồ. Sau đó mở ra mấy khởi án kiện điều tra tư liệu. từng cái tiến hành đánh dấu. Mạnh Tường Bình là ở cái này bệnh viện mất tích, ở chỗ này, mới đem ở cái này khách sạn mất tích, ở chỗ này, Trình Tiểu Lương trụ trường học phụ cận, cũng là ở trường học ngộ hại, ở chỗ này, Lương Phong Chí mất tích địa phương ở chỗ này, Đại Bảo dùng hồng bút trên bản đồ thượng làm dấu. Hiệu, nói, cuối cùng một người người chết Lưu Thúy Thúy muốn hay không cũng coi như thượng. Ngoặc kép, hết chương.